Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 613, vua bóng đá thỉnh cầu. Lý Thống Phạm bắt đầu cân nhắc nên làm sao đến ứng phó cuộc kế tiếp vòng knockout. Trọng tài chính trong lúc hỗn loạn đưa ra tấm kia thẻ đỏ, tương đương với hướng về toàn thế giới tuyên án. Người điên Ly tuyệt đối không có tư cách ở cuộc kế tiếp thi đấu bên trong đứng ở bên sân. Mà này đồng thời cũng là mang ý nghĩa, đến thời điểm đội bóng trường thi quyền chỉ huy nhất định phải giao cho 8 người huấn luyện nhân viên bên trong một người khác trong tay. Mà người này tuyển, đối với Argentina vận mệnh, phi thường trọng yếu. Phải biết cuộc kế tiếp thi đấu, xanh trắng quân đoàn đối mặt đối thủ không phải là Mexico như vậy cùi bắp đội bóng. Nếu như lão Lý nhờ và không phải người, rất có thể trực tiếp dẫn đến đội tuyển Argentina đại tan tác. Lão Lý đại não nhanh quay ngược trở lại, trong lòng suy nghĩ người nào mới là ứng cử viên phù hợp nhất. Hiện nay những này đồng bọn bên trong, Vương Tử, Redondo, Phù Thủy, Veron, con của thần gió, Caniggia cùng chiến thần, Batistuta, chắc là phải bị đầu tiên bài trừ. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy người này hầu như đều chưa từng có làm huấn luyện viên trưởng chỉ huy chính thức thi đấu kinh nghiệm, mà những người còn lại bên trong, mỗi người ưu khuyết điểm đều đồng dạng rõ ràng. Maradona trước dạy học quá Argentina đúng, uy vọng cũng đầy đủ trấn áp những người hàng hiệu. Thế nhưng, vua bóng đá mang đội chiến tích, cũng không lớn bao nhiêu sức thuyết phục. Hơn nữa quái đản tính cách để Maradona cân nhắc vấn đề đều là có vẻ chip bông táo táo. Xem cái vẫn luôn chưa trưởng thành còn hài tử như thế, rất khó làm cho người ta cảm giác an toàn. Trợ lý huấn luyện viên Lê Binh tuy rằng chỉ là trà trộn Trung Quốc bên trong tháo giải đấu, ngược lại cũng có thể xem như là ít nhiều gì có chút dạy học kinh nghiệm. Hơn nữa hắn gần nhất đang huấn luyện viên tổ học được không ít đồ vật. Cá nhân dạy học dòng suy nghĩ cùng phong cách cũng coi như là cùng lão Lý khá là hợp phách. Thế nhưng, Lê Binh duy nhất thiếu hụt ở chỗ hắn có chút bần cùng cá nhân uy vọng. Điều này làm cho hắn tuyệt đối khó có thể điều động đội tuyển Argentina hàng hiệu cầu thủ cùng các huấn luyện viên, cho tới đem Argentina bóng đá viết tiến vào thế giới bản đồ Mario Kempes. Tuy rằng có ở Nam Mỹ giới bóng đá dạy học trải qua, ngày xưa cầu thủ thời đại huy hoàng cũng đủ để phát sợ bãi. Thế nhưng, hắn tính cách quá mức cẩn thận, dạy học bảo thủ. Đối với Argentina như vậy một nhánh tràn ngập lực công kích cùng xâm lược tính đội bóng tới nói, để Kempes như vậy phong cách huấn luyện viên đến chấp trưởng quyền to, tuyệt đối không phải phúc âm. Rào, rào, rào. Nước nóng ào ào ào địa từ đầu trên đổ xuống đến. Lý Thống Phạm một bên suy nghĩ, một vừa đưa tay cho trên người chính mình đánh tới sữa tắm. Rất nhanh sẽ xoa đi ra một đống lớn màu trắng hương thơm bọt biển. Vào lúc này, đột nhiên có người huýt sáo đi vào phòng tắm, là thoát đến tinh quang quang trần chuồng vua bóng đá Diego Maradona. Xuyên thấu qua mờ mịt nhiệt khí cùng hơi nước, Lý Thống Phạm kinh ngạc phát hiện, Mã đại soái liền như vậy trực tiếp cái mông trần liền đi vào. Chim lớn ở trong gió vung qua vung lại, rất là uy phong. Hắn lười biếng vặn ra gặp mưa vòi phun, đứng ở lòng đất vui sướng địa cười lên. Càng đáng nhắc tới chính là, cứ việc toàn thân trần trụi, thế nhưng, Mã đại soái đến vào lúc này, vẫn cứ không có lấy xuống trên đầu cái kia đỉnh Adidas huấn luyện mũ. Xem ra hắn xác thực là đối với mình kiểu tóc cùng hình tượng rất lưu ý. Ly, ta cảm thấy ngươi cuộc kế tiếp có thể muốn làm đến trên khán đài đi quan sát thi đấu. Mã đại soái một bên tắm vòi sen sao? Đột nhiên nói rồi một câu như vậy. Lý Thống Phạm đưa tay đem trên mặt hạt nước biến mất, tức giận hồi đáp, chuyện này hiện tại toàn thế giới đều đã biết rồi. Hắc, Diego, ta nhưng là vì bảo vệ ngươi mới bị thẻ đỏ phạt xuống sân. Maradona tàn nhẫn mà xoa xoa chính mình ngực, ha ha cười nói, hả, lẽ nào ngươi là muốn ta báo đáp ngươi? Khà khà, không thành vấn đề a. Ta có thể đem hai con gái gả cho ngươi. A ha ha ha. Lý Thống Phạm nghe vậy, mắt tối sầm lại, suýt chút nữa trượt chân ở phòng tắm trên đất. Lý, nếu ngươi không cách nào lên sân khấu, vậy thì nên sớm lập ra một cái thay quyền huấn luyện viên. Đến chạy trong trận đấu quyền chỉ huy. Các ngươi Trung Quốc không phải có một câu ngạn ngữ, gọi là, ạch, thật giống là gọi là, không thể chiếm hố xí không gảy phân. Đúng không? Mã Đại Soái cười hì hì hỏi lão Lý. Lý Thống Phạm thiếu một chút bị Mã Đại Soái ngạn ngữ khiếp sợ ngất đi. Này đều là cái gì cùng cái gì a? Có điều, đến vào lúc này, lão Lý cũng coi như là ít nhiều gì cũng nghe được điểm Mã Đại Soái ý tứ. Hắn cười, thăm dò hỏi, ha, Diego, người đến cùng muốn nói cái gì? Không phải là muốn cho ta ở cuộc kế tiếp thi đấu bên trong, đem đội bóng trường thi quyền chỉ huy giao cho ngươi chứ? A ha, chính là như vậy, tại sao lại không chứ? Maradona không hề có một điểm khiêm tốn ý tứ, như là một cái chờ mong lão sư biểu dương tiểu hài tử như thế. Vẻ mặt thuần khiết, rất là nghiêm túc gật đầu liên tục. Tào Nhã Lê rất khó quản được trụ cầu thủ. Mario tên kia quá nhát gan. Chỉ có ta, mới là trừ ngươi ra thích hợp nhất hiện tại đội tuyển Argentina người. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được sao? Gào gừ, ngươi vẫn đúng là tự tin. Thích hợp nhất, trước tiên nói một chút về nguyên nhân. Tính cách, Maradona vẻ mặt vẫn rất chăm chú. Trừ ngươi ra, chỉ có ta tính cách, mới cùng hiện tại này chi đội tuyển Argentina tính cách nhất trí. Hung hăng, tự tin, thông minh, giao hàng. Khà khà, này không phải là ngươi vẫn nỗ lực đắp nặn đội bóng tính cách sao? Gào gừ, xin nhờ, Ly, ngươi cũng đừng nói ngươi một chút đều không có cảm thấy. Lý Thống Phạm sửng sốt, Johannesburg sân Soccer City, đội tuyển Argentina đá với đội tuyển Mexico năm 2015 FIFA World Cup nửa phần một trong trận chung kết, chính đang khí thế hừng hực địa tiến hành. Vào lúc này, toàn cuộc tranh tài tiến hành đến phút thứ 70. Xanh trắng quân đoàn đội tuyển Argentina vẫn vững vàng mà chiếm cứ trên sân ưu thế. Tổng số điểm 4, không dẫn trước bọn họ. Một cho tới giờ khác này cũng hoàn toàn không có đình chỉ tấn công bảo lưu thể lực dấu hiệu. Màu trắng xanh thế tiến công ầm ầm sóng dậy. Lại như là phía trên thế giới này tối nổ tung tật phong sậu vũ. Lấy một loại khốc liệt một đi không trở lại khí thế, mang theo ào ào tức giận, tàn nhẫn mà hướng về đội tuyển Mexico khung thành ép quá khứ. Liền ngay cả trên khán đài cổ động viên Argentina đều chưa từng có đình chỉ quá bọn họ điên loạn xuýt thanh cùng la lên. Một mảnh trắng toát ngón giữa bất cứ lúc nào dựng thẳng lên lại như là rậm rạp màu trắng rừng rậm. Tích góp động đầu người mỗi một cái miệng ba đều ở dùng vô tình nhất cùng chào phúng ngữ khí chào. Phúng này Mexican, người Argentina tức giận rất dễ hiểu. Nhìn hiện tại xanh trắng quân đoàn ghế huấn luyện viên trước thiếu hụt cái kia hai cái một cao một thấp, một mập một gầy bóng người màu đen. Mỗi người đều sẽ hiểu vì sao lại như vậy Mexican một cái nào đó không quan trọng gì khốn nạn huấn luyện viên. Trời vừa ra đẹp đẽ tính chất tự sát tập kích. Vẻn vẹn dùng một tấm nho nhỏ thẻ đỏ đánh đổi. Liền dễ như ăn cháo mà đem Pampers hùng ưng môn vẫn lấy làm kiêu ngạo song thượng đế tổ hợp làm. Không cách nào lên sân khấu. Cân nhắc đến người điên ly cùng Maradona đặc biệt là người trước đối với hiện nay đội bóng này tầm quan trọng. Phẫn nộ đám cổ động viên Argentina hận không thể đem cái kia chết tiệt khốn nạn lập tức thịt người đi ra xé thành mảnh vỡ. Mà duy nhất đáng giá a dần thể người vui mừng chính là cứ việc người điên ly cùng Maradona hai vị thượng đế ở hiệp 2 không có ra trận. Thế nhưng, các cầu thủ biểu hiện cũng chưa từng xuất hiện vỡ bàn. Bọn họ thậm chí đánh ra một loại coi như là hiệp một người điên ly đứng ở bên sân lúc cũng chưa từng có cứng rắn khí thế. Ép tới đội tuyển Mexico căn bản không thở nổi. Điều này làm cho những người chờ chế giễu Mexican thất vọng, hoan hô như nước thủy triều, xịt thanh như nước. Thi đấu tiến hành đến toàn trường phút thứ 80 thời điểm, Toàn bộ sân bóng đột nhiên vang lên một trận sơn hô sóng thần như thế cuồng bạo tiếng hoan hô. Màu trắng xanh Argentina trận doanh lại như là đáy biển núi lửa bạo phát tạo thành siêu cấp biển. Rộng khiếu như thế bao phủ lên. Các bình luận viên bị đã kinh động, sân bóng trong chớp mắt sôi trào. Ác ác ác ác ác. Các cổ động viên trở nên táo chuyển động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? A ha, ta nhìn thấy gì? Diego Maradona đột nhiên từ cầu thủ trong đường nối đi ra. Xem ra hắn bị thương không nghiêm trọng lắm. Hắn đội mũ, chính đang đắc ý hướng về điên cuồng cổ động viên Argentina. Mà trên khán đài người Argentina, thì lại như là hoan nghênh thánh chiến trở về anh hùng như thế. Dùng điên cuồng nhất tư thái đến hoan nghênh Maradona trở về. Người điên ly bởi vì cùng đội tuyển Mexico huấn luyện viên ra tay đánh nhau mà đụng phải thẻ đỏ. Mà Maradona thì lại làm người bị hại. Không có chịu đến trọng tài chính phán phạt. Vì lẽ đó, hắn hiện tại lại xuất hiện ở đội tuyển Argentina ghế của huấn luyện viên trước. Maradona cùng Campeón nói cái gì? Chúng ta nhìn, đội tuyển Argentina thật giống như là muốn tiến hành thay đổi người. Maradona là ở chuyển đạt người điên ly ở trong phòng thay đồ truyền tới chiến thuật chỉ lệnh sao? Chúng ta chú ý, đội tuyển Argentina sẽ làm ra cái gì biến hóa? Giải thích chỗ ngồi, tên miệng môn dồn dập suy đoán. Đội tuyển Argentina rất nhanh hoàn thành rồi toàn trường một lần cuối cùng điều chỉnh dã thú. Tevez thay đổi Barca vương, Messi, thằng hề, Aima thay đổi ma thuật sư, Riquelme. Sevilla cầu thủ chạy cánh Perotti thay đổi thiên sứ, Di Maria, ba cái thay đổi người toàn bộ là đối âm thay đổi người. 4-4-2 trận hình không có thay đổi. Đội tuyển Argentina thế tiến công cũng không có một chút nào dần yếu. Thậm chí bởi mới về chàng các cầu thủ nóng lòng biểu hiện mình. Đá được càng thêm ra sức, cho đội tuyển Mexico mang đến uy hiếp ngược lại là càng to lớn hơn. Đổi xong người sau khi Maradona rào rạt đắc ý đứng ở bên sân. Hắn như là ở mô phỏng theo người điên ly phong cách. Hai tay thật chặt cắm ở trong túi quần. Con mắt hẹp nhìn chằm chằm trên sân đang tiến hành thi đấu. Cũng không có lui trở về ghế huấn luyện viên chỗ ngồi. Đây chính là ta đáp án. Maradona ở trong lòng lặng lẽ nói rằng. Ly, người cái này chết tiệt nghiêm túc ra hỏa. Hiện tại. Nên hài lòng chưa? Lần này thay đổi người điều chỉnh. Cũng không phải Lý Thống Phạm chủ ý. Mà là Maradona sự lựa chọn của chính mình. 10 phút trước, ở trong phòng 8, Lý Thống Phạm cũng không có trực tiếp đáp ứng Maradona đòi lấy đội bóng quyền chỉ huy yêu cầu. Hắn cho Mã Đại Soái ra một đạo đề, Diego. Bây giờ cách cuộc tranh tài này kết thúc. Còn có 20 phút. Ta hiện tại liền đem đội bóng trường thi quyền chỉ huy giao cho ngươi. Nếu như ngươi có thể trong khoảng thời gian này, làm ra để ta thỏa mãn chiến thuật biến hóa. Vậy ta ngay ở cuộc kế tiếp thi đấu bên trong, chân chính đem đội bóng trường thi quyền chỉ huy giao cho ngươi. Thế nào? Thượng đế ở trên, một lời đã định, Maradona đại hỉ, lập tức đáp ứng, Mã Đại Soái sau đó ba tay hai chân địa lau khô trên người bọt nước. Xí oai phong lẫm liệt chim lớn vội vã đi ra phòng 8. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.